Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, Hoàn Mỹ đi bộ tư thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lần này tin tức tiết lộ. Eo hướng chúng ta làm nói tường tận minh, Diệp Bồi Hoa thanh âm, từ trong điện thoại di động chậm rãi truyền ra. Hắn nói, chính hắn đã luôn mãi dặn dò vị kia đường thân phải giữ bí mật. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương sẽ vì mấy ngàn đồng euro lợi ích, xoay người liền đem hắn bán đi. Lâm chuyên gia, hy vọng chuyện này không có cho ngươi tạo thành bao lớn khốn khổ. Lâm Kiệt ha ha cười nói, coi như là khốn khổ, vậy là tốt một mặt khốn khổ. Chuyện này, các ngươi bên kia xử lý như thế nào? Diệp Bồi Hoa thở dài một cái, nói, eo làm sâu sắc kiểm điểm, chúng ta cũng sẽ ở phương diện kinh tế đối với hắn làm nhất định xử phạt. Chỉ là cái này xử phạt, không phải là quá nghiêm trọng, còn nữa, sẽ mau sớm tổ chức cho đòi mở một cái tin tức tuyên bố sẽ. Một là tuyên bố eo thân thể khôi phục, sức khỏe, đã gia nhập Liên minh Liên Quốc Hoa đội banh. Đang làm khôi phục huấn luyện, hay là làm miệng của hắn không chừa nói. Hướng Maxwell tiến sĩ tố đạo áy náy, Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, Ander và Enix hai người, sẽ cùng nhau ra ánh sáng sao? Tạm thời sẽ không, hai người bọn họ thương thế cũng còn chưa khỏe. Hơn nữa sang năm liên thi đấu bắt đầu trước, đội banh cũng cần trọng lượng cấp tin tức. Tới hấp dẫn càng nhiều hơn chú ý, Diệp Bồi Hoa có chút cáu bực bội nói. Ra eo chuyện này, cũng cho chúng ta một ít cảnh tình. Ta sẽ an bài câu lạc bộ người. Đối với việc giữ bí mật hơn nữa chú ý. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt đeo lên kiếng an toàn. Khẩu trang, cao su găng tay, cầm lên mài cơ hội. Tiếp tục đối thủ ở giữa bắp chân cốt hạ bưng khớp xương đầu vị tiến hành mài. Hắn mới vừa mài liền trong chốc lát. Cửa thư phòng liền bị đẩy ra. Thấy người tới là Trương Tiếu Tiếu. Công tác bị quấy rầy Lâm Kiệt. Tuy không tốt tức giận, nhưng cũng là giọng không vui nói. Tiếu Tiếu tỷ, ta không phải đã thông báo. Ta công tác thời điểm. Không có tình huống đặc biệt không nên quấy rầy sao? Trương Tiếu Tiếu giơ lên trong tay che ống nói điện thoại di động. Giải thích, Đảo Hồng Kông Quách Thường Lâm điện thoại, nói là liên quan tới ngươi và Maxwell tiến sĩ tiến hành giải phẫu tỉ thí sự việc. Lâm Kiệt buông xuống trong tay bắp chân cốt, tháo xuống găng tay và khẩu trang, nghe điện thoại, nói, ngươi tốt, Quách tiên sinh, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe. Maxwell tiến sĩ tự mình gọi điện thoại tới, giải thích một phen hắn và ngươi giải phẫu tỉ thí chuyện. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, Quách tiên sinh, dưới tình huống này, chúng ta chỉ sẽ đối với giải phẫu càng thêm coi trọng. Cho nên, Quách tiên sinh ngươi căn bản không cần lo lắng tiểu bảo giải phẫu vấn đề. Hắn ở trong quá trình giải phẫu chỉ sẽ phải chịu hơn nữa thích đáng và cẩn thận chiếu cố. Quách Thường Lâm giọng nặng nề nói, liên quan tới một điểm này, ta là hiểu, ta cũng thật cao hứng. Tiểu bảo có thể thành là các ngươi tỉ thí giải phẫu đối tượng. Maxwell tiến sĩ cuối cùng hỏi một cái vấn đề, để cho chúng ta tự chủ lựa chọn ai tới chủ đao tiểu bảo giải phẫu. Cái này... Nghe hắn trì hoãn không nói, Lâm Kiệt đã rõ ràng liền hắn lựa chọn, cười nói, Quách tiên sinh, không cần ngại quá, lô não giải phẫu, dẫu sao là nguy hiểm cao giải phẫu, như thế nào thật cẩn thận cũng không quá đáng, thành tựu thân nhân người bệnh, Quách tiên sinh ngươi có hoàn toàn quyền tự chủ, bất kỳ lựa chọn, ta đều có thể hiểu, cảm ơn hiểu. Quách Thường Lâm giọng nhẹ nhàng rất nhiều, giải thích, Lâm chuyên gia, thật lòng có lỗi với, cũng không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là chúng ta Quách gia đệ tam đại, đến bây giờ, cũng chỉ có một cái như vậy cháu trai, Lão gia tử đối với hắn nhìn chặt, thật sự là không dám bốc lên cái này nguy hiểm à? Lâm Kiệt nhàn nhạt cười nói. Ta hiểu, chuyện này ta đã biết, còn có những chuyện khác sao? Ngày mai ta sẽ mang Tiểu Bảo thẳng bay nước Mỹ. Maxwell tiến sĩ nói, Tiểu Bảo giải phẫu đem ở nước Mỹ bệnh viện đa khoa Massachusetts cử hành. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt nụ cười trên mặt lập tức tan biến không còn dấu tích. Hắn cầm điện thoại đưa trả lại cho Trương Tiếu Tiếu, có chút buồn bực nói, người Trung Quốc trông đỡ hết nổi cầm người Trung Quốc à? Trương Tiếu Tiếu nhẹ giọng nói, quét ra lựa chọn, vậy coi là bình thường. Người tuổi tác là như vậy không phục chúng, người khác khó tránh khỏi sẽ băn khoăn trùng trùng, nhất là liên quan đến sinh tử mấu chốt giải phẫu. Bất quá đây, lần này tỉ thí sau đó, đem sẽ không lại có người nghi ngờ ngươi tuổi tác và y thuật. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, Trương Tiếu Tiếu nói đúng thật tình. Quét ra lựa chọn, dễ hiểu, nhưng trong lòng luôn là có chút không thoải mái. Trương Tiếu Tiếu nhìn xem trên bàn làm việc mắt cá khớp xương mô hình, nói, A Kiệt, ngươi bây giờ không phải là toàn lực ứng phó chuẩn bị cùng Maxwell giải phẫu tỉ thí sao? Cái này đường du giải phẫu phương án, ngươi tạm thời thả một thả đi. Lâm Kiệt lắc đầu nói, không tốt thả, đã kéo hai cái hơn tuần lễ. Phỏng đoán đường du cũng rất gấp, ngày hôm nay vừa vặn có một chút ý tưởng. Hắn lời này mới vừa nói phân nửa, ngoài cửa liền truyền tới đặng đặng tiếng bước chân, còn có Lâm Miểu tiếng kêu, ca ca, ca ca, còn chưa đi vào thư phòng, nàng thanh âm trước xông vào, ca ca, ngươi lần này và nước Mỹ lớn bác sĩ tỉ thí giải phẫu kỹ năng, là xác định ở Tân Hải, sẽ không đi nước Mỹ chứ? Lâm Kiệt nhìn khẩn trương hề hề chạy vào, sắc mặt đỏ bừng Lâm Miểu, gật đầu nói, ừ, đúng vậy. Ta là ở Tân Hải giải phẫu. Giải phẫu tình hình thực tế sẽ thông qua Internet tiến hành livestream. Miểu Miểu, ngươi đây là muốn đi nước Mỹ du lịch sao? Ta có thể lấy an bài một chút. Lâm Miểu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, giờ không nghĩ đi đâu. Ở Tân Hải liền tốt. Nước Mỹ chỗ đó cũng không là an toàn địa phương tốt, thường xuyên sẽ xuất hiện bắn súng chuyện kiện. Ca ca, ngươi nhưng mà có chiêu tay thể chất, giống như phim hoạt họa bên trong Kha Nam như nhau. Đi nơi nào liền xảy ra chuyện, vẫn là ở nhà an toàn một ít. Lời này để cho Lâm Kiệt vô cùng buồn rầu. Phản bác, Miểu Miểu, chớ nói bậy bạ, ngươi nhưng chớ đem cái khác tình huống ngoài ý muốn làm phổ biến tính quy luật mà đối đãi, có được hay không? Lâm Miểu hừ nói. Đã qua một năm, ca ca ngươi mới rời đi mấy lần Tân Hải à? Liền xảy ra hai bắt đầu coi trọng khinh thường bên ngoài. Xác suất này có thể không coi là nhỏ. Dùng xác suất này mua vé số mà nói, phỏng đoán thành tỷ phú cũng là rất chuyện dễ dàng. Còn dám nói mình không phải là chiêu tai thể. Chất, Lâm Kiệt không muốn cùng Lâm Miểu tranh cãi cái này. Mình công tác liên tiếp bị cắt đứt. Lâm Kiệt dứt khoát tạm thời buông xuống, đứng lên nói, Miểu Miểu tan việc trở về, cũng nên làm cơm tối, lần này cơm tối, ta tới phụ trách đi. Trương Tiếu Tiếu đưa tay ngăn cản hắn, nói, ngươi có thể đừng, ngươi thì phải theo thế giới cao cấp danh y vật cổ tay. Tốt như vậy để cho ngươi lãng phí quý giá sự việc đi làm cơm đây. Ta và Miểu Miểu đi làm cơm. Ngươi dùng cái này thời gian hơn chuẩn bị một chút đi. Lâm Kiệt lần nữa ngồi xuống, mở máy vi tính ra, phát hiện có đến từ Slowfield đóng kín một cái mới bưu kiện. Phụ kiện là một người kêu Gilbert, một người 43 tuổi chàng trai hồ sơ bệnh lý. Xem qua người này thanh đới cao thanh tranh ảnh, nghiên cứu một hồi, Lâm Kiệt liền trong lòng hiểu rõ. Hắn cho Slowfield trả lời bưu kiện. Trong đó viết lên, có thể thông qua giải phẫu cải thiện người này thanh âm. Nhưng cải thiện đến trình độ nào? Không tốt làm bảo đảm. nếu như bệnh nhân nguyện ý, có thể an bài tại tuần sau đến Tân Hải, tiếp nhận tiến hơn một bước kiểm tra. Cụ thể chi phí vấn đề, mời cùng An Khả Hinh thương hiệp, trả lời hoàn biêu kiện. Lâm Kiệt đứng dậy đi tới rơi xuống đất thủy tinh trước. Hướng xuống dưới nhìn lại, cái này thời gian, chính là chạng vạng tối lúc cao điểm tan ca. Khu nhà ở trước trên đường xe chạy, dòng xe chạy dày đặc, trên vỉa hè cũng là người đến người đi. Mắt nhìn xuống những thứ này bước nhanh vội vã, đi bộ tư thái khác nhau người. Lâm Kiệt không khỏi ảo tưởng dậy, đường du đi đứng uốn nắn sau đó dáng dấp đi bộ. Đó là một cái tư thái yêu nhã, chậm chậm tới, bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt ý thức được một cái vấn đề. Đường du tư thế đi, không thể nào đẹp như vậy. Chân trái và chân dị dạng, hàng năm dưỡng thành đi bộ thói quen, đã để cho nàng khoan khớp xương, bên trái đầu gối khớp xương, còn có xương sống, có một ít biến hình. Lâm Kiệt nhắm hai mắt lại, bắt đầu ảo tưởng uốn nắn sau khi thành công. Đường du mới tư thế đi, chân trái không dám dùng sức, khiến cho được nàng có chút cao thấp chân, hơn nữa còn nghiêng vai, vung hông, thân thể trọng tâm vậy sẽ không tự chủ được hướng bên phải nghiêng. Cái này tư thế giống như bả chân con vịt, làm sao xem cũng có chút quái dị. Nếu muốn khiến cho đường du có một cái hoàn mỹ đi bộ tư thái, liền cần sử dụng bên ngoài uốn nắn khí, kéo thẳng đường du cột xương sống. Còn cần dùng bên ngoài chân trái chống đỡ bộ xương, cưỡng ép củ sai khoan khớp xương và đầu gối khớp xương. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt liền ý thức được, không thể đơn thuần đi ra ngoài. Quang cân nhắc mắt cá khớp xương uốn nắn vấn đề, hắn lấy ra trên bàn sách điện thoại di động, tìm được Lôi Quân điện thoại, đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouai-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.